Chương 593, Thế Thiên Đại Thánh thủ đoạn. Có điều kiện gì cứ nói đi ra, tất cả mọi người thống khoái một chút. Tạ Vân Phi gần nhất nói chuyện nói quá nhiều, ngay cả miệng độn mở ra suy nghĩ đều không có, nhất là nhìn thấy cái này toàn thân áo đen nữ tử, quả nhiên là tâm tình trở nên vô cùng ác liệt. Bất quá vừa rồi thu một đống yêu tinh, hắn thông suốt nhớ tới, nghe nói cái này sư đà lĩnh hơn vạn yêu quái, mẹ nó muốn đều là mẹ, chẳng phải là phát chớ nói 99 cái yêu tinh, mẹ nó liền xem như 1000 cái nữ yêu tinh. Ta cũng cho nàng thu thập đủ a, chỉ là hệ thống muốn 99 cái yêu tinh đến cùng vì sao đâu. Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ đến, xem ra không cần phải Tây Thiên, cái này muốn làm xong sao cứ như vậy, một cái trung cực nhiệm vụ liền hoàn thành, ta đơn giản quá cơ trí. Về phần một cái khác trung cực nhiệm vụ, vậy cũng là chút lòng thành, không phải liền là đi Linh Sơn sao, dù sao sớm muộn sẽ đi, phong cảnh dọc đường tuyệt vời như vậy, khẳng định phải xem thật kỹ một chút. 9527. Xin chú ý bình bát yêu tinh yêu vương trở lên đẳng cấp mới có thể đặt vào trung cực nhiệm vụ chi thu thập 99 cái yêu tinh danh lạch, nếu như thu lấy cấp tờ hờ tờ yêu quái quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến bình bát nội bộ thế giới ổn định, đề nghị ngươi chớ có thu lấy không có ý nghĩa yêu tinh. Ngay tại Tạ Vân Phi nghĩ hay thật diệu thời điểm, hệ thống rất là thời điểm nhảy ra ngoài, nói cho Tạ Vân Phi sự thật tàn khốc như vậy, Tạ Vân Phi tâm tình lập tức lâm vào thung lũng. Mẹ nó đây chính là cái hồ A yêu vương cấp bậc nói giỡn, tuy nói yêu đế đi đầy đất, cái kia dù sao cũng là cách nói khuyết đại, nơi nào sẽ thật như vậy. Tạ Vân Phi thật vô lực đầu đen rau muống, hiện tại mới chú ý tới nguyên lai trước đó thu phục những tiểu yêu tinh kia quả nhiên đều là hồ A, căn bản là không có làm sao tăng trưởng, bất quá tốt xấu nàng cường điệu nhìn chúng yêu tinh, đều cơ bản có được yêu vương trở lên tu vi. Sau này phải chú ý, Tạ Vân Phi nghĩ đến. Sau đó liền gặp được cái kia sư tử nữ người trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Sú hòa thượng, ngươi nói làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Tạ Vân Phi rất là im lặng nhìn đen ăn mặc sư tử tinh. Sư tử tinh quát lớn, ngươi cái này không thèm nói đạo lý hòa thượng, ngươi thu người của ta, hiện tại hỏi ta làm sao bây giờ? Đàn bà thúi nói nhảm nhiều như vậy, đừng cản con đường của chúng ta, tại không tránh ra, dáng một gậy chết tươi ngươi ngộ không rất là thời điểm xung ra. Trực tiếp đem kim cô bổng móc ra, hướng phía trên mặt đất đông một đợt. Nói không lại ta, liền muốn động võ sao? Sư tử tinh cười lạnh một tiếng, thần sắc kia tràn đầy khinh miệt, làm Tạ Vân Phi đều vô ý thức cho là mình là trùm phản diện một dạng. Làm sao có một loại cảm giác, chính mình hóa thân thành lớn đi vào loại trường hợp này, tự mình ngã có một loại hùng hổ dọa người cảm giác. Ha ha ha ha, Tạ Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to, rất tốt, muốn chính là loại cảm giác này. Khi nam phách nữ sự tình, ta rất lâu liền muốn làm. Tạ Vân Phi nhíu mày nói, nghe được sao ta đại đồ để nói, ngoan ngoãn nhường đường thủ hạ của ngươi muốn ăn ta bị ta xử lý, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ngươi là đường tam tạng đen một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng, hết lần này tới lần khác một đôi con ngươi màu xanh lăng con, mở thật lớn, lộ ra rất là chấn kinh, đến mức khăn che mặt của nàng đều rơi xuống. Không tệ dị vực mỹ nữ. Sư nữ sao nhìn tựa như là đại dương sao, không sai, ta chính là rất đẹp trai đường tam tạng, nếu như ngươi cảm thấy ta rất đẹp trai, vậy thì tránh ra đường. Để cho người khác kinh nghiệm lâu, Tạ Vân Phi đã thành thói quen. Lại no y nhớ thương ăn ta thịt hải tử, đều bình thường tương đối không may, ngươi nếu để cho mở, có lẽ ta sẽ cho ngươi một đầu sinh lộ. Ở sư tử nữ cũng không biết nghĩ như thế nào, đang nghe Tạ Vân Phi lời nói này về sau. Thật liền phía bên trái bước một bước, nhường ra một con đường, rất có người đi tư thế. Tạ Vân Phi cu nở dê không nghĩ tới đen mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, làm sao này sẽ liền không có động tĩnh rồi, tốt ta nếu để cho ta đi, ta cũng lười cùng ngươi so đo. Tạ Vân Phi hướng phía sau lưng các đồ đệ vẫy tay, liền đi lên phía trước. Nhưng là, không đợi Tạ Vân Phi đi ra trăm bước, rốt cục lấy lại tinh thần sư tử nữ hét lớn một tiếng. Dừng lại lại làm gì á? Tạ Vân Phi xoay người, nhìn mấy cái đồ đệ đều là một bộ bất mãn thần sắc, nhất là Ngộ Không, nếu là lại như vậy xuống dưới, sợ là sẽ phải làm phát bực đồ nhi. Các ngươi đều là con mồi của ta, sư tử nữ lớn tiếng hiệu triệu lấy, liền xem như ngươi lại đẹp trai, cũng là chạy không thoát cái này vận mệnh, ngươi chính là của ta con mồi, đường tam tạng, ta muốn ăn thịt của ngươi, đằng sau liền sẽ trường sinh bất lão. Hồng phúc tề thiên ngu đột xuất, Tạ Vân Phi đều chẳng muốn để ý tới, quay đầu lại tiếp tục tiến lên, Ngộ Không bọn hắn cũng đều không thèm để ý cái này đen. Đen vừa rồi giống như là tuyên dương phạm vi thế lực đồng dạng, nào biết được bị con mồi làm như không thấy, loại này to lớn chênh lệch, để nàng phẫn nộ, nàng nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân chấn động, chung quanh cỏ cây toàn bộ vỡ nát, nàng vừa sải bước ra, cả người giống như xuất lồng giữ giàn sư, hướng phía Tạ Vân Phi bọn hắn vồ giết tới. Giống khí tức cường đại từ phía sau truyền đến, cỏ cây đều bị ảnh hưởng, toàn bộ lui tránh đổ dạng. Tạ Vân Phi đám người bọn họ đều giống như không có cảm ứng được một dạng, nhìn cũng không nhìn, mặc cho đầu này đen vồ giết tới. Rơi vào sau cùng Ngộ Không, đống nhiên xoay người, hai con ngươi đột nhiên hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, sau đó hướng phía sư tử nữ, chính là một trận quát lớn giống nhau như lúc gầm thét. Ngộ Không giờ phút này răng nanh dữ tợn, nguyên bản dung nhan xinh đẹp, giờ phút này hiện ra hung lệ một mặt, hết lần này tới lần khác mỹ lệ cùng hung ác hai loại cực hạn biểu lộ. Tại Ngộ Không gương mặt bên trên hiện ra, lại là cho người ta một loại cực hạn mỹ lệ. Mãnh liệt gầm thét, không có cái gì, nhưng là chỗ lôi cuốn lực lượng, vờ ơ y ma trực tiếp phá toái vừa rồi sư nữ gầm rú. Sau một khắc, nàng cả người đều khống chế không nổi, phi tốc lùi lại, lại là há mồm phun ra một ngu mở màu đến, trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Thật mạnh tại rơi xuống đất một sát na, sư tử nữ thống khổ nằm dạp trên mặt đất, chỉ là đơn giản một kích. Liền để nàng bị phản vệ, vừa rồi tiến công bị đối phương sinh sinh phá hủy. Chỉ có ngần ấy bản sự sao Tôn Ngộ Không huyết hồng hai con ngươi chớp động lên ở mức máu quan mang, lộ ra vô cùng yêu dị, ở thơ y điếm na y, mới có thể để cho người ta nghĩ đến cái này đã từng chiến thần nhân vật. Sư tử nữ dãy rủa lấy đứng lên, cắn răng nghiến lợi quát tầm lên, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ngươi đây là muốn chết.